Mê loạn sắc, chương 4, góc truyện audio.com. Lúc này, tại hội sở, Trình Tuyết đang ngồi một mình uống rượu, cũng không có tham gia vào bàn mặt trược. Có lẽ hôm nay nhìn thấy nàng có gì đó khác thường. Một phu nhân vừa mới bị thay thế trên bàn mặt trược đi tới. Ngăn chén rượu trong tay Trình Tuyết lại, Lâm phu nhân nghi hoặc hỏi, Trình Tuyết, hôm nay tâm tình không tốt sao? Có thể có cái gì không tốt chứ? Vẫn bình thường như mọi ngày. Trình Tuyết thản nhiên gợi khóe môi cười. Cầm lấy ly rượu lại uống một ngụm. Trong nhà có chuyện gì à? Ai? Cô hôm nay trông đặc biệt khác thường. Nói tôi nghe một chút xem có chuyện gì. Lâm phu nhân nhíu mày nhìn Trình Tuyết. Thế nhưng Trình Tuyết lại biểu tình cũng không giống như là không có việc gì. Trình Tuyết nghe vậy giận tái mặt. Đại khái có lẽ gần đây luôn bị hành vi khác thường Lý Thiên Hạo làm cho nghẹn khuất. Lúc này nàng cũng nên giãi bày một chút, chậm rãi nói lên, còn không phải là vì nam nhân trong nhà à, tôi cảm thấy hắn gần đây khác thường. Nhất là loại sự việc này. Cô nói, nam nhân tuổi này là đến thời kỳ mãn kinh à, Lâm phu nhân nghe xong. Bỗng nhiên nghiêm túc nói. Loại tình huống này mà cô còn không biết ư, hắn cũng không phải lão nam nhân. Thời kỳ mãn kinh tuyệt đối không có khả năng, nếu hắn đối với cô lãnh đạm, còn đột nhiên như vậy. Này, hơn phân nửa là bên ngoài có tiểu tam đi. Trình Tuyết mơ hồ cũng có loại suy nghĩ này. Giờ phút này lại được Lâm phu nhân phỏng đoán thêm. Càng chán chán suy nghĩ này của mình là sự thật. Lâm phu nhân có chút lo lắng nói. Không phải tôi nói cô à, chồng cô điều kiện tốt như vậy. Tiền không nói làm gì, nhưng hắn khí chất ổn định, bộ dạng tuấn tú đi ra ngoài không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của các cô gái. Cô nếu cảm thấy không thích hợp có thể trước cạ hỏi thử hắn xem. Sau đó lại chuyển sang giọng điệu châm chọc, hơn nữa tôi nói, nam nhân đều cùng một loại, bọn họ đều thích những tiểu cô nương 18 mơn mờn. Cô cũng đừng ngốc muốn họ thật sự quy củ này nọ. Điều đó tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta thân là phụ nữ, chỉ cần bảo vệ địa vị của mình trong nhà. Về sau, bọn họ có chơi thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể chịu đựng được. Lâm phu nhân ái muội cười rộ lên, đưa cho Trình Tuyết một ánh mắt. Trình Tuyết mặc dù không có cùng suy nghĩ với họ, nhưng không thể phủ nhận rằng Lâm phu nhân nói cũng có chút đúng. Trong lòng nàng lại đang có chuyện, dù sao tất cả quá đột ngột, Lý Thiên Hạo nếu thường xuyên lui tới bên ngoài, không phải hắn sẽ lãnh đạm xem nhẹ nàng sao? Chồng của mình ở bên ngoài làm chuyện như vậy, càng nghĩ đầu óc Trình Tuyết càng quay cuồng, cảm xúc càng áp lực đè nén. Trình Tuyết phụ họa nói, đúng vậy, nếu bọn họ đi ra ngoài tìm người vui đùa, chúng ta cũng có thể... Ha ha, Lâm phu nhân xem Trình Tuyết vẻ mặt không cho là đúng. Trong lòng nhạo báng, thầm nghĩ, đừng tưởng cô đẹp, trong nhà không phải là chồng còn đi ra ngoài tìm hồ ly tinh sao? Trình Tuyết không có tham gia quá nhiều các bữa tiệc cùng các vị phu nhân. Lại bởi vì gia đình trước nay đều hòa thuận, nàng không nghĩ rằng gia đình hạnh phúc như vậy làm cho các phu nhân trong lòng ghen tị. Lâm phu nhân thử hỏi. Nếu không, cô đợi một lát nữa. Tối nay chúng ta đi chơi. Gọi các phu nhân khác cùng đi. Trình Tuyết đoan trang cầm chén rượu. Trong lòng lại đang do dự không thôi. Nàng hiểu rõ bản chất chuyến đi chơi này là gì. Lý trí thì muốn cự tuyệt. Nhưng trong lòng lại nghĩ biểu hiện lãnh đạm của Lý Thiên Hạo gần đây. Nàng cũng không nguyện ý về nhà sớm. Tự lực suy nghĩ một lát. Trình Tuyết liền gật đầu. Xem như đáp ứng, lúc này nàng không để ý tới Lâm phu nhân, nếu không nàng sẽ thấy khóe môi của bà ta lộ ra nụ cười trào phúng. Khinh thường, đợi một chút nữa, các phu nhân chơi bài có chút mệt mỏi, buông bỏ mặt trược, tụ tập ở trên ghế lô ca hát, ăn uống, cửa phòng bị gõ vang, một đám nam tử trẻ tuổi đi vào, liền theo quen thuộc tiến lên chào hỏi các vị phu nhân. Hiển nhiên bọn họ đều là bạn tình của nhóm phu nhân này. Một người trẻ tuổi tuấn tú được Lâm phu nhân dẫn đến ngồi bên cạnh Trình Tuyết. Lâm phu nhân tươi cười giới thiệu. Trình Tuyết, vị này là Tiểu Vũ, vừa tốt nghiệp đại học. Tiểu Vũ, vị này là Trình Tỷ, nàng gần đây tâm tình không tốt, cậu phải phục vụ nàng thật tốt đây. Nói xong, nhìn hai người không có ý kiến gì, Lâm phu nhân liền rời đi. Nam sinh vừa tốt nghiệp đại học, vẫn đang còn rất ngượng ngùng. Tiểu Vũ cũng là lần đầu tiên làm việc này, lỗ tai đều ửng đỏ cả lên. Trình Tuyết nhìn hắn như vậy, một bộ dạng ngây ngô trong sáng. Trước tiên mở miệng săn sóc hỏi, Tiểu Vũ, cậu lần đầu tiên tham gia cái này ư, là lần đầu tiên, Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Trình Tuyết nói. Trình Tuyết nghe hắn trả lời, không khỏi nổi lên tâm tư xấu xa. Nga, vậy cậu là Sử Nam? Ha ha, Tiểu Nam sinh khuôn mặt trực tiếp đỏ hồng, bất giác lại cúi đầu, cự tuyệt trả lời câu hỏi này. Đùa cậu thôi, ha ha, cậu đừng như vậy, mọi người nhìn vào lại tưởng tôi khi dễ cậu. Trình Tuyết đưa cho hắn một ly rượu, nhìn qua các phu nhân bên kia trêu chọc hắn. Tiểu Nam sinh tiếp nhận ly rượu uống một ngụm cạn sạch. Tiếp theo bị sặc rượu, Trình Tuyết vỗ nhẹ lưng của hắn. Tiểu Vũ ngây ngô làm nàng nhớ đến quãng thời gian non nớt ở đại học. Khi đó chính mình thích Lý Thiên Hạo, đều không để ý nam sinh khác. Thế cho nên bây giờ nhìn thấy tiểu nam sinh này, nàng lại thấy có cảm giác mới mẻ. Tiểu Vũ ánh mắt khẽ chớp, động tác của Trình Tuyết làm cho hắn cảm giác như trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn hôm nay là lần đầu tiên bị học trường mang đến đây. Ra trường đi làm không được bao lâu, học trưởng hắn nói tham gia gặp gỡ cùng các phu nhân có thể làm tăng cơ hội. Hắn tưởng buổi tiệc này sẽ bị khinh bạc, không nghĩ tới gặp được Trình Tuyết, nàng đối xử ôn nhu với mình như vậy, mà Trình Tuyết lại là người phụ nữ từng trải, toát lên vẻ thành thục, nữ tính càng hấp dẫn chính hắn. Trình Tuyết cũng không có hiểu được tâm tình của Tiểu Vũ. Đêm nay nàng chỉ là đơn thuần không nghĩ về nhà đối mặt với chồng lãnh đạm. Mà trước mắt, tiểu nam sinh này ngây ngô, nhu thuận rất hợp khẩu vị của nàng. Trình tỷ, tỷ không vui sao? Tôi có thể cùng tỷ, uống chút rượu, giải sầu. Ha ha, Trình Tuyết thần sắc cô đơn, làm Tiểu Vũ nổi lên lòng thương tiếc, nắm bàn tay của Trình Tuyết. Trong lòng nghĩ các phu nhân này đi ra ngoài mua vui là bởi vì trong lòng tĩnh mịch đi. Cảm nhận được quan tâm của tiểu nam sinh, Trình Tuyết hy vọng có thể thả lỏng được tâm tình, thuận theo hành động của hắn. Tiểu nam sinh mới tốt nghiệp đại học, khí huyết phương cương của trai trẻ, nắm ngón tay bảo dưỡng thật tốt của Trình Tuyết, Tiểu Vũ trong lòng dấy lên vui mừng còn có kèm theo lửa nóng. Đây là lần đầu tiên cùng người khác phải tiếp xúc thân mật như vậy. Hắn ngửi được hương vị nước hoa thoang thoảng trên người Trình Tuyết. Tất cả đều làm cho hắn cảm thấy kích thích không thôi. Trình tỷ, cái kia, tôi, Tiểu Vũ trong cơ thể có dục hỏa. Chính hắn cũng không biết hắn định nói cái gì. Chỉ là hướng tới gần khuôn mặt của Trình Tuyết. Trình Tuyết nghi hoặc quay đầu lại. Không ngờ hai người khoảng cách rất gần. Lập tức môi của nàng in trên môi của tiểu nam sinh. Hai người đều cứng đờ. Trình Tuyết phản ứng đầu tiên, hướng tới cầm ly rượu bên cạnh rời cơ thể đi. Tiểu Vũ khẩn trương cầm lấy góc áo, sợ bị Trình Tuyết cho là hắn cố ý. Sắc mặt không được tốt lắm, thân mình cương cứng, vốn là một khúc nhạc đệm. Trình Tuyết cũng không phải là tiểu cô nương chưa nếm sự đời. Chuyện vừa rồi cũng không để trong lòng. Cười nói, Tiểu Vũ, đến đây, chúng ta uống một ly. Bên kia các phu nhân đều cười nói vui đùa, không có để ý đến tình huống vừa phát sinh ở bên này. Hôm nay đã uống bao nhiêu rượu Trình Tuyết cũng không có nhớ rõ. Chính là tối nay không thể lái xe về nhà, trong hội sở cũng có cấp phòng qua đêm. Đây là lần đầu tiên nàng ngủ tại đây. Tiểu Vũ lo lắng nâng nàng dậy đi tìm phòng. Nói là nâng, kỳ thực Trình Tuyết đã muốn dựa cả người vào trong lòng hắn. Hắn nhìn vào nữ nhân say rượu trong lòng, mặc dù lớn tuổi hơn hắn, nhưng bởi vì chăm sóc kỹ càng, khuôn mặt nhìn vẫn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Cơ thể phái nữ mềm mại, dính sát vào người hắn, châm lên ngọn lửa khô nóng, tay đặt ở bên hông Trình Tuyết dần dần đi lên. Tiểu Vũ mở cửa phòng, khóe mắt liếc thấy phản ứng của Trình Tuyết, thấy nàng biểu lộ không vui, động tác lại càng lớn mật hơn. Tuy rằng hắn là Sử Nam, nhưng nam sinh nào mà không tò mò phái nữ? Thời kỳ trưởng thành ai mà chẳng một lần xem phim đen? Đặt Trình Tuyết ở trên giường, hắn ngồi xuống nhìn cô một hồi, sau đó tiến vào toilet lấy khăn lông nhúng nước ướt đi ra. Lau cổ cô cho hạ nhiệt, có lẽ do tác dụng của cồn, Tiểu Vũ nhìn thấy nhan sắc của mỹ nhân ửng đỏ, trong nội tâm lại trào lên cảm giác hưng phấn. Trình Tuyết đang trong mơ mộng, mơ hồ cảm thấy bàn tay to lướt trên thân thể mình. Nàng vẫn còn chưa mất đi ý thức, nàng hiểu người này không phải chồng của mình. Lý trí muốn đẩy bàn tay nam nhân kia ra khỏi người mình. Nhưng vây quanh nàng chính là hơi thở mãnh liệt của nam nhân. Đốt cháy sạch sẽ lý trí của nàng. Lửa dục trong cơ thể chậm rãi phát tác, nàng cũng không kháng cự bàn tay kia nữa. Dần dần cũng phối hợp với động tác của nam nhân. Cách trương.